Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 427, chương 428, đi quá sớm chưa hết hứng. Không, không xong, sư phụ bị yêu quái bắt đi. Theo hầu tử quay đầu bỗng nhiên tại nguyên chỗ. Xà Tăng cũng phát hiện đường Tam Tạng không thấy bóng dáng. Thậm chí thì liền Ngao Ngọc cũng đồng dạng biến mất không còn tam tích. Đại sư huynh, nhị sư huynh, cái này như thế nào cho phải? Mà giờ khắc này, hầu tử sắc mặt đã khó thấy được cực hạn. Một đôi hỏa nhãn kim tinh có kim quang bộc phát ra. Người cái này đường Tam Tạng biến mất vị trí làm trung tâm. Không ngừng mà hướng về bốn phía khuếch tán. Tìm kiếm lấy đường Tam Tạng bóng dáng. Thế mà mênh mông vô biên thụ hải. Bản chính là trồng chất. Che che lấp lấp. Sợ là liền 100 trượng cự xà đều có thể triệt để giấu ở trong đó. Huống chi là chỉ là một cái không đáng chú ý phổ thông nhân tộc hình thể đường Tam Tạng. Mà một bên Chư Bát Giới ngược lại là không chút hoang mang. An ủi lấy hầu tử nói ra. Hầu ca, gấp cái gì? Chấm ngoặc kép, chỉ bất quá theo hầu tử quay đầu nhìn về phía Chư Bát Giới ánh mắt. Trong đó táo bạo cùng hung lệ. Sửng sốt để Chư Bát Giới nửa đoạn sau cả kinh không hợp ý nhau. Ngốc tử, ngươi chẳng lẽ lại muốn nói tan vỡ? Chư Bát Giới ngượng ngùng cười một tiếng. Hoàn toàn không dám chọc ngay tại lửa nổi nóng hầu tử. Liên tục khoát tay nói ra. Không không không, hầu ca, lão Chư đối sư phụ trung tâm. Nhật Nguyệt chứng giám, Sơn Hà vì thề. Lại làm sao có thể nói loại này lang tâm cẩu phế lời nói đâu. Ta cũng không phải hao thiên khuyển, khuê mộc lang loại hình. Vậy ngươi muốn nói cái gì? Hầu tử trên mặt hiện lên không nhẫn nại được vội vàng sao động. Nói ra, không phải, hầu ca, người trước đừng có gấp. Nói không chừng là sư phụ chính mình đi ra đây này. Chư Bát Giới suy đoán nói ra, tuy nói sư phụ là cái phàm nhân. Nhưng cái kia đáng sợ tới cực điểm lực lượng. Thế nhưng là liền Chấn Nguyên Tử đại tiên tụ lý càn khôn đều có thể đánh ra một cái hố đến. Muốn đến cũng sẽ không có yêu quái gì có thể lặng lẽ bắt đi sư phụ. Không, sẽ không. Chấm ngoặc kép, chỉ bất quá hầu tử lại là không có chút nào trầm tĩnh lại. Nói ra, sư phụ không thể lại gạt ta lão tôn lặng lẽ rời đi. Mà lại sư phụ dù nói thế nào cũng chỉ là một phàm nhân. Có lẽ thiên sinh thần lực, nhưng bản thân lại sẽ không chút điểm thần thông cùng pháp lực. Liền sợ sư phụ là trong lúc vô tình mắc lửa, không có cơ hội phát huy cái kia thần lực liền thụ người chế trụ. Đúng nha. Nhị sư huynh, sư phụ có đôi khi là đối ngươi là hung một chút. Nhưng đó cũng là đối ngươi tốt. Đánh vào thân heo, đau tại chính mình tâm. Ngươi làm sao có thể đối sư phụ bị bắt đi sự tình như vậy bình tĩnh đâu. Xà Tăng cũng có chút bất mãn nói. Cho nên nói, lão xa ngươi tại sao cùng hầu ca như thế nôn nôn nóng nóng. Chấm ngoặc kép, dừng một chút. Chư Bát Giới hướng về đường Tam Tạng biến mất phương hướng nhất chỉ. Hỏi, các ngươi liền không cảm thấy thiếu đi chút vật gì sao? Xà Tăng nghe vậy, quay đầu lại lần nữa tinh tế nhìn một vòng. Đáp, thiếu đi sư phụ. Không phải, các ngươi không có phát hiện Ngao Ngọc cũng không thấy sao? Chư Bát Giới có chút bất đắc dĩ nói ra. Hầu tử, Xà Tăng, bị Chư Bát Giới như thế nhấc lên. Hầu tử cùng Xà Tăng lúc này mới phản ứng lại. Bất quá kỳ thật cũng trách không được hầu tử cùng Xà Tăng không cẩn thận. Quả thực là bình thường Ngao Ngọc ngoại trừ hóa thân Bạch Long Mã bên ngoài. Cũng là giúp vào đường Tam Tạng bên cạnh. Thường xuyên mấy tuần xuống tới cũng sẽ không cùng hầu tử. Chư Bát Giới cùng Xà Tăng nói mấy câu. Chỉ là lặng yên làm lấy đường Tam Tạng nhắm mắt theo đuôi cái bóng. Mà chỗ lấy Chư Bát Giới có thể phát giác được Ngao Ngọc cũng không thấy. Cũng không phải là lòng hắn mảnh như không có. Mà chính là thiên tính của hắn chính là sẽ bản năng gấp bội lưu ý chung quanh nữ tính sinh vật. Nói như vậy, Ngao Ngọc cũng không thấy nha. Không cần phải nha, Ngao Ngọc bản lĩnh cũng không nhỏ. Làm sao cũng lặng yên không một tiếng động bị lướt đi. Nói. Xà Tăng trên mặt toát ra một chút suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ biểu lộ. mà hầu tử lại là minh bạch chư bát giới ý tứ. Cái kia vội vàng sao động biểu lộ bình hòa rất nhiều. Nói ra, ngốc tử, ý của ngươi là sư phụ là bị Ngao Ngọc mang đi. Không không không, chấm ngoặc kép, chư bát giới dựng lên một cái béo ị ngón tay. Đậu xanh giống như mắt nhỏ lộ ra hưng phấn cùng bình thường không có trí tuệ. Nói ra, hầu ca, ngươi tỉ mỉ tỉnh táo suy nghĩ một chút. Ngao Ngọc như thế nghe sư phụ. Giả dụ sư phụ không phải tự nguyện, lại làm sao có thể bị Ngao Ngọc cưỡng ép mang đi? Mà đi lấy Ngao Ngọc bản sự, chính là lợi hại hơn nữa, đại năng cũng rất khó lặng yên không một tiếng động đồng thời mang đi Ngao Ngọc cùng sư phụ. Như vậy, chân tướng chỉ có một cái. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, chư bát giới thân thể hơi hơi nhất truyền, nhìn về phía cái kia dần dần có ánh trăng vẩy xuống thụ hải. Mặt lộ vẻ hướng tới nói, hầu ca, người khả năng không hiểu, cái này một mảnh xanh tùm dã ngoại thụ hải, lại thêm ngày xuân thời gian, là rất thích hợp chiến đấu. Nói xong lời cuối cùng, chư bát giới không khỏi toát ra một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được nụ cười. Người cái này ngốc tử đến cùng đang nói cái gì? Chấm ngoặc kép, nhìn lấy chư bát giới cái kia cố lộng huyền hư bộ dáng. Hầu tử có chút không thích nói lấy, bất quá trong lòng nhưng cũng buông lỏng hơn phân nửa. Bất kể nói như thế nào, sư phụ nếu như là bị Ngao Ngọc mang đi, tối thiểu không sẽ tao ngộ đến nguy hiểm gì, cũng hầu như coi là chuyện tốt. Lập tức, hầu tử liền hướng về Sa Tăng nói câu, Sa sư đệ, ngươi hãy nhìn kỹ hành lý, ta lão tôn đi đem sư phụ cho tìm về tới. Sau đó, hầu tử liền sửa chữa lấy chư bát giới lỗ tai. Đằng vân mà đi. Đừng nha, hầu ca, gấp cái gì? Làm sao không vội? Hầu ca, lão chư là sợ chúng ta đi quá nhanh. Sư phụ chưa hết hứng, sợ là thẹn quá hóa giận sẽ đánh chết chúng ta nha. Chấm ngoặc kép, mà cùng lúc đó, tại khoảng cách Xa Tăng chỗ trăm dặm có hơn một tòa Yên Hà nhà đá trước đó. Một thân xuyên nhạt phục, tay cầm quải trượng lão giả mang theo đường tam tạng cùng Ngao Ngọc tự dưới mặt đất chui ra. Đến, Thánh Tăng mời, chú ý dưới chân thạch dai. Cái này bụi gai lĩnh thụ hải có chút ẩm ướt, có thể chớ ngã. Lập tức, lão giả khách khí dẫn đường tam tạng hướng cái kia Yên Hà nhà đá đi tới. A-di-đà Phật, vị lão giả này không biết xưng hô như thế nào. Vì sao muốn dẫn bần tăng đến chỗ này? Còn công bố muốn uống làm trà. Đường Tam Tạng chấp tay hành lễ, mang theo Ngao Ngọc đi theo phía sau, mở miệng hỏi, Thánh Tăng đừng sợ, chúng ta không phải kẻ xấu, chính là bụi gai lĩnh thập bát công là, bởi vì phong thanh nguyệt tế chi tiêu, đặc biệt mời ngươi tới kết bạn nói thơ, tiêu khiển tình hoài cho nên mà thôi, không cần đa nghi, đến mức cái kia làm trà câu chuyện, chấm ngoặc kép. Thập bát công chính nói đến chỗ này sự tình, Yên Hà nhà đá bên trong lại là có ba tên lão giả đi ra. Hoặc xương tư phong thái, hoặc lục tấn lượn quanh, hoặc khiêm tốn lông mày sắc, quần áo hình dạng đều có chỗ khác biệt, nhưng cử chỉ khí chất đều là uyển như nhân tộc ẩn thế cư sĩ đồng dạng. Thánh Tăng đến vậy, ba tên lão giả mặt lộ vẻ kinh hỉ, lập tức cùng nhau hướng lấy đường tam tạng hành lễ thở dài. A-di-đà Phật, bần tăng có tài đức gì? Lại là cực khổ các vị tiên ông như thế phía dưới thích. Chấm ngoặc kép, đường tam tạng tiên câu Phật hiệu đáp lễ lại. Dừng một chút, hỏi, còn chưa biết rõ chư vị tiên ông tôn hiệu vì sao? Đứng ở một bên thập bát công cười nói. Chúng ta tiện số gì giá trị thánh tăng kỷ niệm? Bất quá thánh tăng đã hỏi ý, cũng không dám giấu giếm chi. Cái kia xương tư giả số cô trực công, lục tấn giả số lăng không tử, hư tâm giả số phất vân tẩu, đến mức lão kém cỏi thì số viết kinh tiết, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.